Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789, giống như cách một đời. Chương 789, giống như cách một đời, Diệp huynh. Này phá cục sát, chẳng lẽ có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ? Đường Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, trải qua một đoạn thời gian sống chung. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn chững chạc tính cách. Nếu như này cục sắt thật sự cái gì cũng sai, Diệp Viễn là tuyệt đối không thể nào hoa 1.000 vạn địa nguyên tinh đến mua. Đương nhiên, đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, 1.000 vạn kỳ thật không tính là cái gì. Dược hương các khai trương mấy tháng này, hắn đã kiếm lời không sai biệt lắm 1 ức địa nguyên tinh. Hắn vừa mới cố ý trang ra một bộ trần trờ dáng vẻ, chính là vì để Ngũ Kiếm Đồng không dám tăng giá. 1.000 vạn, đây cũng là Diệp Viễn trước đây đánh giá coi là tốt giá cả. Quá ít, Ngũ Kiếm Đồng là chắc chắn sẽ không mắc lừa. Này cục sắt Diệp Viễn nhất định phải được. Mặc dù tiêu 1.000 vạn địa nguyên tinh, nhưng là Diệp Viễn nhưng là cảm thấy rất giá trị, vô cùng giá trị. Những này vật phẩm đấu giá thời điểm đều sẽ buông ra cấm chế. Khách nhân có thể dùng thần thức cùng con mắt quan sát vật phẩm đấu giá. Diệp Viễn vừa mới dùng thần thức quét một vòng cái này khối thép màu đen. Dĩ nhiên phát hiện trong thức hải kim sắc văn tự có dị động. Sự phát hiện này để Diệp Viễn trong lòng kinh ngạc không thôi. Những này kim sắc văn tự từ lúc Diệp Viễn nhận được sau, một mạch cũng không có cách nào khởi động chúng nó. Mặc dù hắn một mạch cố gắng tìm hiểu những này kim sắc văn tự, nhưng là tiến triển vô cùng chậm chạp. Như hôm nay như vậy, kim sắc văn tự chủ động xuất hiện dị động, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Trước hắn còn tưởng rằng không người sẽ cùng hắn cướp một khối sắt vụn, không nghĩ tới này Ngũ Kiếm Đồng dĩ nhiên để hắn tốn thêm 900 vạn địa nguyên tinh. Món nợ này, Diệp Viễn cũng là âm thầm ghi nhớ. Gặp Đường Phàm hỏi tới, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười nói, ta gần đây đang thu thập một chút tài liệu. Nếu Mục Nguyên Phi đại sư đều nói này cục sắt là thượng hạng tài liệu, ta tự nhiên muốn vỗ đi xuống. Kim sắc văn tự can hệ trọng đại, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ. Với là tìm cái lý do lấy lệ rồi một chút, cũng may này Mục Nguyên bay danh tiếng vượt qua thử thách, hắn tự nhiên rất ít người sẽ nghi ngờ. Sau đó đấu giá, Diệp Viễn cũng có chút mất hết hứng thú rồi. Những này đấu giá cái gì cũng không sai, nhưng là hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Hắn chỉ là muốn đấu giá hội mau chóng kết thúc, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này khối thép màu đen. Rốt cuộc phía trước 12 cái vật phẩm đều tìm đến rồi khách hàng. Tiến vào cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Tất cả mọi người đều lên 10 phần tinh thần. Buổi đấu giá hôm nay cũng tiến vào sau cùng cao trào. Đến nơi này áp trục vật phẩm đấu giá, Thải Nguyệt cả người đều vì đó rung một cái, cho người ta một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Ta biết chư vị khách nhân trong đó có không ít người đều là hướng về phía tối nay áp trục thánh khí mà tới. Ta Thải Nguyệt có thể chịu trách nhiệm nói cho chư vị, cái này thánh khí tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Kỳ thật làm Thải Nguyệt biết cái này thánh khí lai lịch thời điểm, liền cảm thấy có thể chủ trì tối nay cái này đấu giá hội vô cùng vinh hạnh. Nói nhảm không nói nhiều, chúng ta hay là mời trên tối hôm nay cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Thải Nguyệt tại giới thiệu món đồ đấu giá này thời điểm, trên mặt yêu mị khí sắc dĩ nhiên tan thành mây khói, cả người cũng vì đó nghiêm một chút, cùng trước bộ dáng tưởng như hai người. Cái này làm cho Diệp Viễn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Tới cùng dạng gì thánh khí có thể để một cái yêu diễm mỹ phụ phát sinh biến hóa lớn như vậy, mà Thải Nguyệt giới thiệu, tương tự làm cho tất cả mọi người treo đầy đủ khẩu vị. càng là tiếp cận này áp trục thánh khí, tâm tình của mọi người thì càng căng thẳng. Dưới con mắt mọi người, một thanh nhẹ nhàng trường kiếm bị có đến trên đài. Mọi người vẻ mặt tò mò đánh giá thanh trường kiếm này. Cấm chế còn không có giải trừ, bọn họ cũng không biết này trường kiếm tới cùng lợi hại ở địa phương nào. Nhưng là nghe Thải Nguyệt ý tứ trong lời nói, thanh trường kiếm này tựa hồ là có lai lịch lớn. Cha cha, mặc dù này trường kiếm cấm chế còn không có giải trừ, nhưng nhìn liền rất lợi hại dáng vẻ. Mục Vân nói, ha, Diệp huynh, ngươi nói nếu như ta chụp được thanh trường kiếm này, thi triển khoái kiếm thuật có thể hay không uy lực tăng lên gấp bội? Diệp huynh, Đường Phàm lời nói không có được Diệp Viễn đáp lại, không khỏi quay đầu hướng Diệp Viễn nhìn, lại thấy Diệp Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Cả người giống như là bị làm định thân thuật một dạng không nhúc nhích. Diệp huynh, ngươi làm sao vậy? Đường Phàm đẩy một cái Diệp Viễn. Diệp Viễn đột nhiên giật mình tỉnh lại, mới phát hiện sự thất thố của mình, không khỏi cười gượng nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy thánh khí, có chút kích động, ha ha. Đường Phàm cùng Mục Vân vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Viễn thất thố như vậy. Mặc dù không quá tin tưởng Diệp Viễn mà nói, lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa lúc đó, trên trường kiếm cấm chế bị giải khai, một cỗ cường đại kiếm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Hảo kiếm khí bén nhọn, đây chính là thánh khí oai sao? Thanh kiếm này quả thực thật lợi hại, mặc kệ tiêu phí giá cả cao bao nhiêu, ta nhất định phải đem nó đập xuống đến. Ha ha, cái này thánh khí quả nhiên không giống bình thường, khó trách Thiên Duyên Thương Hành sẽ coi trọng như vậy. Trường kiếm không có bất kỳ người nào thúc giục, dĩ nhiên tự có thể tự mình phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Quả nhiên lợi hại, bên trong phòng đấu giá nhớ lại liên tiếp tiếng thán phục. Rất hiển nhiên, thanh trường kiếm này vừa ra sân liền kinh hãi tất cả mọi người. Bọn họ từng cái đã nhao nhao muốn thử, chuẩn bị xong túi bên eo của mình, dự định đập xuống thanh kiếm này rồi. Thải Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, xem chừng, mọi người đối với thanh kiếm này rất hài lòng. Bất quá mọi người bình tĩnh chờ nóng, tuyên truyền giới thiệu trước Thải Nguyệt giới thiệu một chút thanh kiếm này lai lịch. Thải Nguyệt dừng một chút, đưa ra ngón tay ngọc khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt mang theo tràn đầy sùng kính thần sắc. Thanh kiếm này danh tự, kêu Tinh Nguyệt Kiếm. Ta muốn mọi người đối với tên của nó vô cùng xa lạ. Bất quá các người chắc đúng tên của chủ nhân nó hết sức quen thuộc. Tên của chủ nhân nó, kêu, Thanh, Vân, Tử. Thải Nguyệt chậm rãi nói, Thanh Vân Tử, chính là cái đó trẻ tuổi nhất đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử. Đây, này dĩ nhiên là bội kiếm của hắn. Mọi người dưới đài hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là danh tự này tại thần vực quá vang dội rồi. Cho dù như thế xa xôi Bạch Vũ vực, đối với Thanh Vân Tử đại danh, cũng là như sấm bên tai. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thanh kiếm này dĩ nhiên là Thanh Vân Tử bội kiếm. Nghe được cái tên này, Diệp Viễn không nhịn được toàn thân run lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cũng không nói ra được là một loại gì cảm giác. Thấy Tinh Nguyệt Kiếm lần đầu tiên, loại kia cảm giác quen thuộc liền dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này, giống như cách một đời, Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này thấy hắn kiếp trước bội kiếm. Hắn mặc dù không dùng võ lực sở trường, nhưng là này Tinh Nguyệt Kiếm nhưng là đi theo hắn rất nhiều năm. Cảm tình cực sâu, tái kiến Tinh Nguyệt Kiếm. Diệp Viễn làm sao có thể không kích động? Này thần vực, trừ hắn ra, còn có ai dám xưng Thanh Vân Tử ba chữ kia? Không sai, này Tinh Nguyệt Kiếm chính là cái đó Thanh Vân Tử bội kiếm. Thanh kiếm này từng là cực phẩm thánh khí, nhưng là Thanh Vân Tử đại nhân sau khi ngã xuống, thanh kiếm này nhiều lần trăn trở, nhưng là đã mất đi lúc ban đầu nhuệ khí. Tinh nguyệt kiếm trên minh khắc cao nhất trận pháp hư hại nghiêm trọng. Thân kiếm cũng bị ô chọc rồi. Lúc này tinh nguyệt kiếm đã chỉ là một kiện hạ phẩm thánh khí rồi. Thải Nguyệt tiếc hận nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.